Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162, Mạnh Mẽ Trần Lãng. Những cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ biến dị động vật đều ở linh quả cây cối chung quanh. Chu Hạo đám người đương nhiên sẽ không lựa chọn đến nơi đó. Dùng thực lực của ta đoán chừng phải đến này chút linh quả khả năng cực nhỏ. Chu Hạo cấp tốc quan sát một thoáng tình thế. Thực lực của hắn bây giờ ở vào tam nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng nơi này Trần Lãng thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Mà lại dưới trướng có rất nhiều địa nguyên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ biến dị động vật. Bất luận cái gì một con đều thắng qua hắn. Ngoài ra còn có hơn 10 vị địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Thực lực của hắn tại đây bên trong chúng liền chờ cũng không tính. Muốn có được chân quý linh quả quá khó khăn. Trước hái này chút tử vân thảo. Sau đó tìm cơ hội. Nếu như không có cơ hội, liền chú ý những cái kia thụ thương biến dị động vật thoát đi hướng đi. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định. Trong lòng của hắn một mực là vô cùng lãnh tĩnh. Biết mình có khả năng thu hoạch được cái gì. Tại đây bên trong, hắn rất khó thành làm người được lợi lớn nhất. Đương nhiên, những cái kia linh quả ngoại trừ hồng tâm quả hắn vô cùng khát vọng đạt được. Mặt khác đối với hắn tác dụng có một ít, thế nhưng không lớn, không phải như vậy khao khát. Hồng tâm quả bị Trần Lãng để mắt tới. Hắn lấy được khả năng rất nhỏ, có thể nói cơ hồ là không, mượn cơ hội làm việc. Chu Hạo thân ảnh cướp động, đi thẳng tới một chỗ phương vị. Sau đó đem nơi này ba cây tử vân thảo trực tiếp hái để vào đến trong túi áo. Bọn hắn nơi này biến dị động vật thưa thớt, mà tại linh quả cây cối cách đó không xa đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Tổng cộng 6 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, trong đó 5 cái cùng Trần Lãng sủng vật chiến đấu ở cùng nhau, còn có một con tại thủ vệ quả thụ. Oanh! Trần Lãng khí thế trên người bạo phát đi ra, thân ảnh cướp động, hướng cái này biến dị động vật đánh tới. Cái này địa nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ biến dị động vật tại Trần Lãng kéo tới thời điểm. Phảng phất bị thống khổ to lớn, đang không ngừng giống giận, giống, ngoặc kép, bất quá, tại Trần Lãng công kích còn chưa tới thời điểm, lại là vang lên một đạo nổi giận thanh âm. Sau đó một con cự mãng xuất hiện. Này cự mãng thân bên trên tán phát lấy khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Trên thân thậm chí có rõ ràng lân giáp xuất hiện. Tại xuất hiện trong nháy mắt, hướng về Trần Lãng cắn xé mà đi. Đây là địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị hung thú. Ngoặc kép, Chu Hạo ở phía xa cảm thụ được này cự mãng trên thân khí thế gợn sóng. Tại cỗ khí thế này dưới, hắn hoàn toàn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, cùng hắn chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới. Bất quá Trần Lãng giống như sớm biết này cự mãng sẽ xuất hiện. Thân ảnh khẽ động, tùy tiện tránh khỏi. Oanh, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động phát ra. Này cự mãng tại đây cỗ linh hồn ba động dưới, tốc độ lập tức thấp xuống rất nhiều. Những người khác không có cảm ứng được, thế nhưng Chu Hạo thân là hồn thú sư, rõ ràng cảm ứng được. Trần Lãng trường thương trong tay vung lên, trực tiếp xẹt qua này cự mãng thân thể, lập tức cự mãng trên thân xuất hiện một đạo vết thương. Nhất kích phía dưới, còn cự mãng này liền bị thương. Phải biết, đây chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Trần Lãng chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, này thuộc về vượt cấp chiến đấu. Trần Lãng lực lượng bây giờ đi đến nhiều ít cân. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Hắn biết công kích linh hồn chỗ kinh khủng, thế nhưng vẻn vẹn bằng vào linh hồn cũng rất khó đối này địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tạo thành nghiền ép. TT, ngoặc kép, kinh khủng tê minh thanh vang lên. Còn cự mãng này giống giận, lại là hướng Trần Lãng vọt tới. điểm ấy thương thế đối với nó cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật xuất hiện, mặt khác biến dị động vật cũng đều bị dây dưa kéo lại. Các ngươi giúp ta chú ý một chút, ta đi ngắt hái quả, nếu như hái tới, Trần Lãng coi như thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không có khả năng tại đồng bộ video dưới tình huống ra tay với ta. Một nơi, mấy người đang nhanh chóng trò chuyện với nhau, bọn họ đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Tại đây bên trong, bọn hắn đương nhiên muốn tìm cơ hội hái linh quả, ai cũng có dã tâm, muốn trở thành lớn nhất người thắng trận. Hưu, một bóng người bay ra, sau đó cấp tốc tiếp cận một khỏa linh quả cây cối. Tê tê, ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng tê minh thanh vang lên, sau đó một đoạn phần đuôi rút tới. Không, ngoặc kép, vị này nguyên khí giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn xem to lớn phần đuôi tiếp cận, rút trúng thân thể của hắn. Ba, ngoặc kép, một tiếng vang cực lớn truyền đến. Vị này nguyên khí giả bị quất bay, trong miệng huyết dịch trực tiếp bắn ra. Khí thế trên người biến đến vô cùng suy yếu, nện rơi xuống một chỗ. Lúc này vị này nguyên khí giả nhìn qua vô cùng thê thảm. Bất quá còn chưa chết, nhưng đã bị thương rất nặng thế, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Xoạt, nơi xa, Trần Lãng trường thương vung lên, đánh về phía cự mãng. Mới vừa rồi là Trần Lãng buông lỏng đối này cự mãng công kích linh hồn. Ngoặc kép, Chu Hạo một mực chú ý đến xa xa chiến đấu. Vừa rồi tại vị kia nguyên khí giả mong muốn đi ngắt lấy linh quả thời điểm, Trần Lãng công kích linh hồn trở nên rất yếu, cho nên cự mãng không nhận ảnh hưởng gì, tùy tiện công kích đến cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Những người khác không cảm giác được, thế nhưng Chu Hạo cùng là hồn thú sư, lại có thể tùy tiện cảm nhận được. Thật hung ác, này Trần Lãng căn bản không quan tâm mặt khác nguyên khí giả tính mệnh. Chu Hạo trong lòng yên lặng, bất quá đây mới là nguyên khí giả thế giới bản chất. Không chỉ có cùng biến dị hung thú ở giữa chiến đấu, mà lại nguyên khí giả ở giữa cũng có tranh đấu, điên cuồng tranh đoạt cơ duyên, ai cũng nghĩ vượt qua người khác, đứng ở trên đỉnh vị trí. Oanh, oanh, chiến đấu tại tiếp tục, từng vị nguyên khí giả thụ thương, bất quá những cái kia biến dị hung thú cũng có rất nhiều thụ thương. Tê tê, ngoặc kép, chờ chiến đấu đến 7 phút lúc, một đạo thống khổ tê minh thanh vang lên, cái kia địa nguyên cảnh hậu kỳ cự mãng đang không ngừng sôi trào. Hắn phần mắt vị trí trực tiếp xuất hiện một cái to lớn hang. Thật cường đại. Đây chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị cự mãng. Hoàn toàn bị Trần Lãng đè lên đánh, mà lại bây giờ bị đánh trúng vào yếu hại. Hồn thú sư sức chiến đấu quá mạnh. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem chiến đấu này, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Chiến đấu sau 10 phút, cự mãng một cái khác phần mắt thụ thương. Lập tức Trần Lãng phát động lôi đình công kích. 12 phút. Cái này địa nguyên cảnh hậu kỳ cự mãng thân hình khổng lồ rơi xuống đất. Thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức. Oanh, một cỗ khổng lồ linh hồn lực bùng nổ, trực tiếp đánh trúng một con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Lập tức Trần Lãng trường thương vung lên, trực tiếp đâm vào đến này cự thú não bộ. Một tiếng thống khổ tiếng gầm truyền đến. Cái này cự thú cũng mất đi sinh mệnh khí tức, giống mặt khác địa nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ biến dị động vật sợ hãi nhìn về phía Trần Lãng. Không do dự, cấp tốc hướng phía bốn phía hướng đi bỏ chạy, Trần Lãng không có truy kích, mà là trực tiếp nhảy lên đi tới hồng tâm quả cây bên cạnh. Đêm này hồng tâm quả trực tiếp hái, những người khác không dám có động tác gì. Trần Lãng rất nhiều các sủng vật đều đứng ở này chút linh quả cây cối bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem những người này, chung quanh phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại.